Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, Ưng Kêu. Tiên sư vì cái gì lựa chọn gần nhất 2-300 năm lớn nhất đại biểu tính 3 quyển bí tịch võ công? Tiên sư, đạo danh, đạo trưởng, đạo sĩ, đạo sĩ. Hắn thế nhưng là một cái tồn tại 10 phần đã lâu trước nghiệp A. Đạo sĩ mặc dù kết cấu lỏng lẻo, thế nhưng hắn thế lực ngầm lại phi thường khổng lồ. Trước đây vì đối phó Bất Lão đạo nhân, các đại gia tộc liên hợp lại cùng đạo môn đấu một lần, mới bước đạo môn hiển lộ ra hắn đáng sợ nội tình. Nghĩ đến từ nhỏ tại tộc học bên trong sở học thiên hạ tình thế cùng thế lực phân bố, tề nhận không được làm ra phương diện này liên tưởng. Bất quá sau cùng đạo môn vẫn bại. Hiện tại, đạo môn đã bị đánh áp suy yếu hơn 100 năm. Đạo môn hiện tại cực kỳ thế nhỏ. Tế Thủy huyện đạo quán Tế Thủy xem nửa năm trước liền không có đạo sĩ cũng bị chúng ta Tề phủ thu mua. Hiện tại tựa như là hoang phế trạng thái. Tề nhận đột nhiên nghĩ đến cái kia quỷ quái. Nghĩ đến Điển Hoa đạo trưởng tiên kiếm, tiên bào. Trong lòng hơi động lẩm bẩm, hẳn là lời đồn Bất Lão đạo nhân trước khi chết tiên đoán là thật. Tương lai tất nhiên là đạo môn thiên hạ. Nếu như về sau quỷ quái vật như vậy liên tiếp tăng nhiều, cũng chỉ có đạo môn có thể tiêu diệt bọn chúng mà nói. Tề nhận trong lòng căng thẳng, nếu như là lời như vậy, như thế, thật là có khả năng. Chúng ta Tế Thủy Tề thì nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Màu vàng cam ánh đèn phía dưới, Tề nhận một mặt ngưng trọng, hai mắt thâm thúy nhìn về phía ánh đèn không chiếu sáng u ám chỗ, hình như nhìn thấy cái gì đáng sợ tương lai. Việc này quan hệ trọng đại, ta nhất định phải thông chi Sơn Trang. Bất quá đây chỉ là ta lời nói của một bên, quá mức không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ rất khó thủ tín cho người. Bất quá, vô luận như thế nào, đều phải có chỗ chuẩn bị. Hiện tại bắt đầu liền phải chậm rãi bố trí. Bố trí mấu chốt tự nhiên là Điển Hoa tiên sư. Tề nhận trở lại chính mình viện tử. Thanh Tùng tiến lên nói ra. Lão gia, Sơn Trang gửi thư. Đêm qua, Tề nhận mượn đuổi Thanh Phong về Sơn Trang thời cơ, hướng Sơn Trang đưa một phong thư, đặc biệt nói quỷ quái cùng tiên sư sự tình. Nhanh như vậy liền hồi âm rồi. Cái này hồi âm tốc độ để cho Tề nhận cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời cũng có một tia dự cảm không tốt. Tề nhận đi vào phòng khách, nhìn thấy một cái lạ lẫm thanh sam người hầu cung kính đứng tại trong phòng khách. Nhìn thấy Tề nhận lập tức tiến lên hành lễ nói: gặp qua phủ chủ. Tề nhận nhẹ gật đầu, ngồi tại thượng vị, tiếp đó nói ra: thư đâu này? Tề nhận tiếp nhận thư, lập tức mở ra nhìn đến, càng xem, sắc mặt hắn càng là khó coi. Sau khi xem xong, xanh cả mặt, ngữ khí y nguyên 10 phần yên lặng hỏi: ngươi gọi Thanh Đồng là mới phối cho Trương Nhi người hầu? Thanh Đồng lập tức khom thân hành lễ nói: vâng, lão gia. Thanh Tùng mang Thanh Đồng đi Sơ Tuyết Hiên, giao cho Trương Nhi, nói cho hắn biết, hắn cấm túc giải trừ, để cho hắn sau này nói cẩn thận làm cẩn thận. Thanh Tùng Thanh Đồng rời đi về sau, trở lại phòng ngủ bài trừ gạt bỏ lui hạ nhân, Tề nhận mới phát tác ra: Tề Triệt cái này hỗn trướng, dám làm nhục như vậy cho ta, thật là khinh người quá đáng. Viết thư trước đó Tề nhận liền có chỗ đoán trước, mặc dù biết trong thư ghi chép mặc dù chân thực, thế nhưng quá mức không thể tưởng tượng. Không tự mình trải qua tộc lão hội khả năng không tin. Bất quá chỗ chức trách vì gia tộc, Tề nhận nhất định phải hướng Sơn Trang viết phong thư này. Chỉ là không có nghĩ đến, Sơn Trang bên kia trả lời lại là một phong Tề Triệt chỗ viết tràn ngập trào phúng hồi âm. Tề Triệt có thể đem phong thư này phát đến Tề nhận trong tay, kỳ thật đã biểu lộ tộc lão hội thái độ. Tề Nhận cũng biết, tộc lão hội không có phát xuống trừng phạt thư, chỉ là mượn hắn từ đối đầu Tề Triệt chi thủ trả lời một phong trào phúng thư, đã cho hắn thể diện. Thế nhưng là, tối hôm qua là tối hôm qua, tối nay là đêm nay. Vừa nghĩ tới hôm nay từ tiên sư nơi đó nhận được nhiều như vậy tin tức, còn có từ những tin tức kia phân tích ra được nội dung, để cho Tề Nhận đối với tương lai tình thế đã có càng thêm rõ ràng phỏng đoán về sau. Vì gia tộc tương lai, Tề Nhận đã quyết định phải đặt tiền cuộc trước, không nghĩ tới sơn trang nơi đó vậy mà lúc này xảy ra vấn đề, kéo lại chính mình chân sau. Một đám lão ngoan cố, Tề Nhận âm thanh nhẹ chửi mắng một câu, kỳ thật dễ mà ở chung. Đổi vị suy nghĩ, Tề Nhận xem như tộc lão tại sơn trang nhận được phủ chủ dạng này một phong không thể tưởng tượng thư tín, đoán chừng là đồng dạng phản ứng, cho rằng đây là phủ chủ hồ nháo, điên loạn, thậm chí sẽ phản ứng càng thêm mãnh liệt, trực tiếp không để ý phủ chủ thể diện tiếp theo phát trừng phạt thư đi. Nghĩ tới đây, Tề Nhận chậm rãi thu hồi nộ ý, hết thảy vì tông tộc, Tề Nhận không thể không lần thứ hai viết một phong thư, đem chính mình mới được đến tin tức cùng mình suy đoán viết đi vào, cũng vì biểu thị chính mình đối với phong thư này coi trọng. Thậm chí vận dụng đặc biệt dùng cho thời khắc nguy cấp khẩn cấp thông tin lúc mới có thể sử dụng. Linh ưng, đánh thức linh ưng lúc ưng kêu thanh âm, kinh động đến rất nhiều biết, linh ưng truyền tin, ý vị như thế nào người? Tề phu nhân đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua đen nhánh bầu trời đêm, phân phó tâm phúc thị nữ nói, vậy mà vận dụng linh ưng rồi, tra một chút, nhìn xem có phải hay không xuất ra cái gì chúng ta không biết biến cố. Chuẩn bị sớm, ngay tại dưới ngọn đèn đọc sách mê mẩn Tề Du cũng bị một tiếng này ưng kêu đánh thức. Thả ra trong tay thẻ tre, nhìn qua khiêu động ngọn đèn, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới, vậy mà đến vận dụng linh ưng tình trạng. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Cảm thán xong sau, liền lắc đầu, không để ý tiếp tục xem lên trong tay sách. Tề Trương vừa mới đưa tiễn Thanh Tùng, cùng Thanh Đồng vừa mới nói hai câu nói, liền bị một tiếng này ưng kêu kinh hãi đến. Linh ưng truyền tin, trong phủ gần nhất không có nguy cấp sự tình a. Thanh Phong, vừa hô xong, Tề Trương mới nghĩ đến theo chính mình hơn một năm Thanh Phong bởi vì phạm sai lầm đã bị phụ thân đưa về sơn trang, Tề Trương không khỏi trố mắt một chút. Thanh Đồng nhanh tới nói, thiếu gia có gì phân phó? Tề Trương một chút do dự, nói ra, Thanh Đồng, lập tức đi hỏi thăm một chút chuyện gì xảy ra. Thanh Đồng trên mặt có chút khó khăn chi sắc, nói, thiếu gia, tiểu nhân vừa tới trong phủ. Tề Trương nghĩ cũng phải, liền từ trên thân lấy cũng một cái lệnh bài, đưa cho Thanh Đồng nói, dùng ta lệnh bài, coi như ngươi vừa tới trong phủ, cũng có thể thăm dò được tuyệt đại đa số bí ẩn sự tình. Thanh Đồng tiếp nhận lệnh bài, lập tức biểu hiện trung thành nói, vâng, thiếu gia yên tâm, tiểu nhân lập tức liền đi nghe ngóng, bảo đảm trong vòng 3 ngày, nói cho thiếu gia đáp án. Nói xong, Thanh Đồng liền cất lệnh bài ly khai Sơ Tuyết Hiên. Tề Trương nhìn qua Thanh Đồng bóng lưng, trong đầu muốn lại là bởi vì hắn bị phạt về sơn trang Thanh Phong. Nếu như là Thanh Phong vẫn còn, nghe ngóng tin tức dạng này việc nhỏ sự tình chỗ đó cần vận dụng hắn thân phận lệnh bài. Tề Linh hiếu kỳ nói, Thanh Đào, mới vừa rồi là thanh âm gì? Thanh Đào mới vừa rồi còn một mặt ngưng trọng bất quá mặt hướng Tề Linh lúc lập tức một mặt nhẹ nhõm cười nói, tiểu thư, không có việc gì, có thể là cái gì chim hót tiếng kêu đi. Tề Linh lập tức nói, đây là cái gì chim hót tiếng kêu, thật là êm tai, ta cũng muốn nuôi một cái chơi đùa. Đây chính là linh ưng, toàn bộ Tề phủ có lại vẻn vẹn có một cái, chỉ có Tề lão gia tại thời khắc nguy cấp mới có thể vận dụng. những người khác thấy đều chưa thấy qua, càng là không thể chạm vào, làm sao có thể tùy tiện để cho Tề Linh nuôi chơi. Thanh Đào xấu hổ cười nói, nô tỳ cũng không biết, tiểu thư, nhanh lên ngủ đi, ngủ đến muộn liền lớn không được. Tề phủ bên ngoài, Tế Thủy huyện thành thành bắc một gian tiểu viện bên trong. Nghe được cái kia âm thanh ưng kêu sau đó, trong phòng ngủ truyền tới một trầm thấp khàn khàn nam tử trung niên thanh âm. Linh ưng truyền tin, xem ra Tề phủ gặp cứu cấp sự tình. Chẳng lẽ ta khổ đợi nhiều năm cơ hội đã đến. Trước đây bước xuống mấy bước nhàn cờ, cần động một chút rồi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.